cô bạn gái cùng trường. Chương 7, anh chỉ yêu em thôi, cô bé ngốc. Góc truyện audio.com. Cô ngồi xuống rồi đưa mắt qua nhìn Minh Luân rồi khuấy khuấy ly nước. Tại vỉa hè, sao không cho tôi đuổi theo Bảo Hân? Cô cũng biết tính tình cô ta mà có đuổi theo cũng không được. Minh Luân em không muốn vì tình yêu này mà đánh mất tình bạn từ nhỏ của e. Ý cô là sao? Tiểu Vi nghĩ trong lòng. Chết rồi lại gọi mình là cô chắc Giang giận dữ đây làm sao nói đây? Hai, à tôi, hôm nay qua nhà tôi học nhóm. Nhưng tôi, không nhưng nhị gì hết. Anh A đưa tay che miệng cô lại sau đó hôn lên cánh tay đang che trên môi cô. Tại nhà Trần Minh Luân. Đầy nước đây, cảm ơn anh, không có gì. Minh Luân ngồi vào gần cô rồi đưa mắt nhìn bài cô ghi chép chép vào. À, mà ba mẹ anh đâu rồi? Ông ta và mẹ tôi đi công tác ở Mỹ rồi cỡ tháng sau thì mới về. Anh không thích ba anh à, lo học đi. NS quát vào mặt cô làm cô tái nhạt rồi khẽ cúi đầu xuống ghi bài. Anh xin lỗi, không sao, em đói chưa? Tất nhiên nhưng để một tí nữa em về ăn. Ở đây ăn với anh, nhưng để em gọi cho mẹ đã. Minh Luân đứng dậy đi vào bếp cô thì điện cho mẹ biết. Rồi quay vào bếp, anh có cần em phụ gì không? Không cần, cô hơi buồn rồi quay đi nhưng lại nghe được Minh Luân gọi. Anh chưa rửa rau trong tủ lạnh em rửa rồi bỏ vào giúp anh. Dạ, cô và anh ta ngồi vào bàn ăn sau đó trò chuyện. Anh cho em hỏi một tí được không? Cứ nói, anh có thể cho Bảo Hân một chút quan tâm được không? Không thể, nhưng, mục đích của cô khi trở thành bạn gái của tôi là khuyên tôi đến với Bảo Hân đúng không? Em, Minh Luân đặt đũa xuống bàn rồi quay lên lầu Tiểu Vi đuổi theo đến cửa bước vào thì bị anh ta đóng cửa lại. Anh làm gì vậy? Minh Luân bước đến gần cô sau đó ôm cô vào lòng. Anh chỉ yêu em thôi cô bé ngốc cách chương.